1443, Phật môn âm mưu, tinh thần phân liệt. Chính là chỗ này sao một trận, phía sau Trúc Ngọc Nghiên cùng đơn Mỹ Tiên liền đã vượt qua, đồng thời quát một tiếng tấn công về phía Thạch Chi Hiên lương yếu hại. Đồng thời, Lưu Húc cái kia yêu ma vậy thân ảnh xuất hiện tại Thạch Chi Hiên phía trên, đấu chuyển mượn tiền toàn bộ khai hỏa vặn vẹo các loại cảm quan, vô thanh vô tức một trưởng đánh rớt. Ở nơi này dạng tuyệt cảnh dưới, Thạch Chi Hiên lại như cũ không gì sánh được chấn định, chỉ thấy tay hắn ném đi, đem Thạch Thanh Tuyền toàn bộ ném cách chiến đấu liên lụy phạm vi, sau đó quát lạnh một tiếng, thân hình như con quay rất nhanh xoay tròn. Trúc Ngọc Nghiên cùng đơn Mỹ Tiên tay trưởng kích rơi vào Thạch Chi Hiên xoay tròn thân hình bên trên đều cảm thấy dường như đánh vào trên bông vải giống nhau khó có thể gắng sức, mà Thạch Chi Hiên sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, lại bằng vào bất tử ấn pháp sinh sôi đem hai nàng trưởng lực hóa đi, còn thuận thế đi lên song quyền đánh ra. Phanh một tiếng, Thạch Chi Hiên cùng Lưu Húc quyền trưởng đôi dao, trên không trung không cách nào mượn lực Lưu Húc cánh bị chấn được bay đi. Mà Thạch Chi Hiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhưng cũng đã mở ra sinh môn, như kỳ tích cải biến Lưu Húc kình lực phương hướng, hướng Thạch Thanh Tuyền phương hướng lao đi, một bả ôm lên nữ nhi nhanh như tia chớp bỏ trốn. Tuy là tình thế bất lợi, nhưng Thạch Chi Hiên nhận được tin tức này liền đã mơ hồ ngửi ra mùi âm mưu, trước khi đến liền đã gửi thư tín cho nơi này Tâm Phúc An Long để cho tiếp ứng, hiện thời vẫn có thể xem là một con đường lùi. Lưu Húc cùng ba nữ nhân vội vã từ sau đuổi theo, tuy là trong chốc lát bị chạy trốn, nhưng Lưu Húc không chút nào lo lắng, khỏe miệng càng dắt một nụ cười lạnh lùng. Thạch Chi Hiên ôm nữ nhi yêu mị vậy ở trong núi rừng xuyên toa, tận lực chỉ muốn thoát khỏi phía sau chí mạng kia truy binh. Thạch Thanh Tuyền lúc đầu trong lòng đối với cha của mình là tuyệt không có hảo cảm, bởi vì nàng từ nhỏ bị Phật môn đầu độc, cho rằng thân ái nhất mẫu thân Bích Tú Tâm chính là bị cái này vô tình vô nghĩa phụ thân làm hại chết. Thế nhưng giờ này khắc này, thấy phụ thân vì cứu viện chính mình lại không tiếc rơi vào trong nguy hiểm, nguyên bản tuấn lãng nho nhã gương mặt nổi lên xanh trắng vẻ, khoe miệng càng rỉ ra tơ máu, phương tâm không khỏi mềm nhũn, dùng ánh mắt ân cần nhìn phụ thân. Thạch Chi Hiên cảm ứng được nữ nhi ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp, càng lập được vô luận như thế nào đều muốn đem nữ nhi mang ra khỏi hiểm cảnh quyết tâm. Năm đó, chính mình biết rõ Bích Tú Tâm là Phật môn quân cờ, nhưng vẫn như cũ cùng nàng cùng nhau rơi vào bể tình, càng sinh ái tình kết tinh. Phu thê ẩn cư sơn lâm, từ bỏ tất cả thân phận ràng buộc, quá thần tiên một dạng thời gian. Phía sau đến chính mình võ công đại thành, đặt đến tông sư chi cảnh, liền tĩnh cực tư động, dự định một lần nữa xuất sơn. Để tỏ lòng đối với ái thê tuyệt đối tín nhiệm, liền đem ghi lại tự thân võ công tinh nghĩa bất tử ấn quyển giao cho nàng bảo quản. Chỉ là, lúc đó lại không phát hiện thê tử tiễn đừng bản thân lúc trong tròng mắt cái kia một tia buồn bã. Lúc đó thánh môn đã bị có tùy triều hoàng đế ủng hộ Phật giáo chen ép được không ngóc đầu lên được, tại dạng này thống nhất hoàng triều bên trong muốn vì thánh môn tranh thủ quyền phát biểu liền nhất định phải đạt được hoàng đế tín nhiệm. Với là mình hóa thân bùi củ, vì hoàng đế kinh lược Tây Bắc. Lúc đó đối với Trung Nguyên hoàng triều uy hiếp lớn nhất chính là Đột Quyết đế quốc. Chính mình đi qua thời gian dài nỗ lực, lợi dụng các loại thủ đoạn binh không phải huyết nhận liền khiến cho kỳ thực chất chia ra thành kiêng kỵ lẫn nhau gì đó hai đại Hán quốc, nhiều năm qua cũng không đủ sức xâm nhập phía Nam. Có thể nói là vì tùy triều miễn trừ buồn phiền ở nhà, cũng vì biên cương chịu đủ dị tộc quấy nhiễu nổi khổ dân chúng làm chuyện thật tốt. Tú Tâm A, ngươi nguyện vọng lớn nhất không phải là thiên hạ Thái Bình, trăm họ an ở lạc nghiệp sao ở cố gắng của ta dưới, đại tùy uy danh đã khắp Tây Bắc, Đột Quyết thổ dục hồn các lộ ủy chữa dị tộc sức uy hiếp đã xuống tới điểm thấp nhất. Miễn là đem Đông Bắc Cao Câu Lệ cũng bình định rồi, chân chính đại nhất thống hoàng triều đã đem thành lập, bách tính cũng sắp qua không bị ngoại tộc uy hiếp thời gian. Đến đó một ngày, chính là những cái này giả nhân giả nghĩa con lừa ngốc ni cô cũng không thể nói được gì, Tú Tâm ngươi cũng có thể đem trong lòng hết thảy lo lắng tiêu trừ. Vì vậy, chính mình dâng lên Tây vực đồ chí, nói thẳng quyết, hồn có thế diệt, càng đề nghị hoàng đế trinh phạt Cao Câu Lệ. Chỉ là không ngờ tới lúc còn trẻ anh minh thần vũ tùy dương đế Dương Quảng lên làm hoàng đế phía sau lại sẽ trở nên như thế ngu ngốc vô năng, lấy ưu thế cực lớn đi đánh cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé lại cũng lấy thất bại cáo chung. Tại phía xa Tây vực tự xem cái kia từng phong bất lợi chiến báo, trầm mặc. Được làm vua thua làm giặc, viễn chinh Cao Câu Lệ thất bại, đã biết kiến nghị giả chính là ngàn người công kích tội nhân thiên cổ, nhiều năm nỗ lực lúc đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết quả, tại nơi chút con lừa ngốc ni cô dưới tuyên truyền, chính mình liền trở thành toàn bộ đại tùy hoàng triều hỏng mất tội nhân lớn, chính mình làm tất cả đều biến thành ma môn phá vỡ Trung Nguyên âm mưu. Người bị thất bại, tổng là hy vọng trở lại chính mình an nhạc ổ bên trong lẳng lặng thiêm vết thương, lúc đó chính mình đúng là vô cùng quải niệm xa ở trong nhà ái thê cùng với cái kia tinh linh khả ái nữ nhi. Tích ta hướng vậy, dương liễu đong đưa, nay ta tới nghĩ, mưa tuyết phi phi. Chờ mình lê thân thể mệt mỏi trở lại U Lâm tiểu trúc, chờ đợi hắn không phải ái thê ôn nhu mỉm cười cùng với nữ nhi khả ái hô hoán, mà là cái kia lau lạnh như băng đất vàng cùng nữ nhi ánh mắt cừu hận. Chính mình nhất mến yêu kết tóc thê tử người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, bảo vệ nhất nữ nhi càng là đem mình coi là cựu nhân, cái kia phút chốc, Thạch Chi Hiên tan nát cõi lòng. Hắn vô lực truy cứu hại chết thê tử thủ phạm là những cái này con lừa ngốc ni cô còn là người phương nào, cũng vô lực truy cứu Phật môn chửi bới chính mình hại chết thê tử lời nói dối, bởi vì từ đó trở đi, không cách nào đối mặt đây hết thể hắn cũng đã điên rồi. Vì trốn tránh, hắn diễn sinh ra một cái băng lãnh vô tình phó nhân cách, cùng nguyên bản chủ nhân cách lẫn nhau kêu. Quấn, tinh thần phân liệt, đần độn hơn 10 năm. Nhưng vô luận như thế nào, nhìn nữ nhi liền như cùng nhìn thấy lúc còn trẻ thê tử, mình chính là liều tính mạng, cũng phải đem nàng bảo hộ chu toàn. Truy binh phía sau đuổi không nỡ, trước cái kia lau là lướt thân ảnh chính là cái kia đã từng người yêu Trúc Ngọc Nghiên. Là mình có lỗi với nàng. Nàng là của mình mối tình đầu, vốn tưởng rằng nàng sẽ là cái kia làm bạn mình tới sau cùng nữ nhân. Khi đó Tiểu Nghiên quang mang bằng hiệu, diễm áp quần phương, càng là thánh môn bên trong một đời mới nhân tài kết xuất, có thể được của nàng lọt mắt xanh thực sự là tiện sát người bên ngoài. Nhưng, cùng với nàng lúc, còn quấn quýt với Hoa Gian phái võ công cùng Bổ Thiên các võ công chính mình liền giống như là nàng quang mang sau bóng dáng, người bên ngoài đối đãi chính mình liền chỉ là Trúc Ngọc Nghiên nam nhân. Ta Thạch Chi Hiên há có thể khuất với dưới người mọi người đều là kiêu ngạo thiên chi kiêu tử, dần dần mâu thuẫn nhiều hơn, ở một lần kịch liệt khắc khẩu phía sau, chính mình dưới sự kích động nói ra tuyệt tình thoại ngữ, bị tức giận ly khai.